Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 255, Hồ Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Mộ Dung Chỉ Tình còn nghe được những lời Giang Siêu nói với mình. Vậy nên nàng ta không thể kìm nén được sự ngọt ngào ở trong lòng. Tâm trạng càng tốt, vết thương sẽ càng nhanh chóng lành lại. Đối với bệnh nhân, tâm trạng là điều quan trọng nhất, bởi vì tâm trạng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh tình. Khương Siêu nhìn thấy tình cảm trong mắt Mộ Dung Chỉ Tình, thì mỉm cười với nàng ta. Hắn tạm thời không thể kích động Mộ Dung Chỉ Tình. Cứ như vậy cho đến ngày thứ tư, lúc đến đèo Hàn Cốc, Mộ Dung Chỉ Tình đã có thể miễn cưỡng đứng dậy. Tuổi trẻ dù sao cũng là tuổi trẻ. Dù cho có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần vượt qua giai đoạn nguy hiểm đều có thể nhanh chóng bình phục. Nhưng khi đám người Giang Siêu đến một nơi cách đèo Hàn Cốc gần 1 mét, thì Hồ Vi tướng lĩnh của đội quân Châu Phủ bước tới. Hắn ta nhìn Giang Siêu, nói với giọng điệu nghiêm trọng, Giang tiên sinh, bọn thổ phỉ có khả năng đang mai phục ở phía trước. Chúng ta có nên phái người đi dò đường, hay là để người dân tị nạn đi qua trước? Nghe vậy, Giang Siêu lách đầu, sau đó mỉm cười thần bí nói, Hồ tướng quân không cần lo lắng, chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trước, ngoài ra, hãy để người tị nạn đi về phía bên phải, nhưng trước tiên đừng đi vào trong cốc, hãy cố gắng đi về phía bên phải, đợi đến lát nữa, ta sẽ nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào. Hồ Vi nghe vậy thì nhìn Giang Siêu với ánh mắt kỳ lạ. Hắn ta mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn nhịn xuống, gật đầu với Giang Siêu rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, những người tị nạn bắt đầu di chuyển sang bên phải theo ý của Giang Siêu. Mà vị trí này rất gần với núi rừng. Một khi có chuyện gì xảy ra, bọn họ có thể dừng trước khu rừng bất cứ lúc nào. Đội quân Châu Phủ sẽ xây dựng tuyến phòng thủ. Sau đó quân đội quân con cháu sẽ bảo vệ ở phía trước. Những tên cướp đó sẽ không thể trở thành mối đe dọa cho những người di nạn. Rừng núi bên phải phủ đầy gai nhọn, vậy nên cũng không cần lo bọn thổ phỉ sẽ ẩn nấp ở đó. Thời gian cứ thế trôi qua, khi đám người Giang Siêu chỉ cách đèo Hàn Cốc khoảng 500-600 mét. Tất cả mọi người lập tức dừng lại theo lệnh của Hàn. Ở phía đồng băng cách đó không xa, đội quân thổ phỉ đã bắt đầu tụ tập lại. Người đứng đầu chính là vị tướng đắc lực dưới trướng Thất Đại Thổ Phỉ. Còn đám thủ lĩnh của bọn thổ phỉ đang ở trên một đỉnh núi khác nhìn xuống chiến trường bên dưới. Trên mặt bọn hắn đều lộ ra vẻ giễu cợt. Trong số đó, Gia Luật Thanh đang cúi đầu nhìn xuống chung quanh, giống như đang muốn tìm bóng dáng của Giang Siêu. Lần này là cơ hội tốt nhất để giết chết Giang Siêu, vậy nên hắn ta không muốn bỏ lỡ. Gia Luật Thanh muốn nhìn thấy Giang Siêu chết trước mắt mình. Thiên Lang bên cạnh nhìn Gia Luật Thanh, sau đó nói với giọng điệu kỳ lạ, quân sư đang tìm Giang Siêu phải không? Yên tâm đi, chắc chắn hắn đang ở trong đội ngũ. Khi người của chúng ta chặn đường hắn, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Gia Luật Thanh nghe vậy thì lơ đãng gật đầu. Hắn ta sợ Giang Siêu không có ở trong đội, như vậy sẽ lãng phí cả trận đánh lớn. Nếu chỉ giết được một ít dân tị nạn và quân Châu Phủ, thực sự sẽ không có lợi cho bọn họ. Mặc dù có thể cướp được rất nhiều vật tư, nhưng người bọn họ muốn giết nhất vẫn là Giang Siêu. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenot.vn để vào đọc chuyện nhé. Suy cho cùng, nếu như Giang Siêu còn sống, e rằng bọn họ có làm gì cũng sẽ gặp bất lợi. Thực lực của hắn thực sự khiến Trịnh An lo lắng, bởi vì ông ta đã bị hắn phá quá nhiều chuyện tốt rồi. Lúc này, gần 1 vạn binh sĩ của liên quân thất phỉ đã xuất hiện ở nơi cách bên ngoài cốc khoảng mấy ngàn mét. Đội hình hùng mạnh đó khiến tâm trạng của đám thủ lĩnh thổ phỉ trên núi trở nên phấn khích. Đội hình như vậy có thể chiếm được cả thiên hạ. Điều này khiến cho giấc mộng thống trị của bọn họ càng được củng cố. Khi đội quân vạn tên thổ phỉ tiến lại gần, đội quân Châu Phủ lập tức phát hiện kẻ địch. Trong khoảnh khắc, đội quân Châu Phủ có chút hoảng sợ. Nhưng Hồ Vi nhanh chóng kìm nén cảm giác hoảng sợ. Nhanh chóng đi tới chỗ xe ngựa của Giang Siêu. Giang tiên sinh, đội quân thổ phỉ đã xuất hiện sau lưng chúng ta. Có vẻ như bọn họ đã chờ ở đây rất lâu. Lần này chúng ta không còn đường lui. Thực sự không ổn đâu. Chúng a vừa giết vừa mở đường vào cốc đi. Hồ Vi nói với Giang Siêu. Cách Trương.